Anh xin được ly hôn với người vợ hiện tại và tìm cách cua lại người yêu cũ mười mấy 15 năm về trước của anh. Phụ nữ mình cũng quá đáng lắm. Kiểm soát giờ giấc, kiểm soát tiền bạc, rồi kiểm soát luôn cả bạn bè nữa. Cái người nào mình không ưa, mình không cho chồng mình chơi đâu. Có rất nhiều chị vì nghĩ rằng mình kiểm soát tiền bạc của chồng mình thì mình giữ được chồng mình. Anh hiện giờ anh không biết là cái gì của vợ, bởi vì là con cũng không đúng, mà là chồng thì lại càng không phải. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi nhận được một cái lá thư gửi đến cho Ngọc Nhi trong cái chương trình Những vấn đề trong cuộc sống. Thì lá thư này Ngọc Nhi đọc cho quý vị nghe. Và anh nói đó là những vấn đề trong cuộc sống của anh á, nó đã rất là tệ hại rồi. Và anh buộc phải làm một cái đơn gửi cho vợ anh. Và cái nội dung đơn đó là anh xin vợ cho phép anh được ly hôn. Thì thưa quý vị, khi mình nghe anh hài tội vợ trong này đó, thì Ngọc Nhi không biết rằng là mình nên cười hay nên khóc. Đó mà Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là đây là một cái lá thư anh viết serious, là một cái lá thư anh viết bằng tất cả những cái bằng chứng, những cái tâm tư của anh đó. Thì như thế này, anh viết như thế này nè, là hiện giờ đó, khi mà vợ đọc thư này đó, thì anh đã dọn ra khỏi nhà. Và tạm thời đó, anh có lẽ là anh đi không biết đến bao lâu, tùy theo cái sự ân xá của vợ. Anh hiện giờ anh không biết là cái gì của vợ, bởi vì là con cũng không đúng, mà là chồng thì lại càng không phải. Vợ kiểm soát túi tiền của anh. Lương anh làm thì anh đã nộp hết rồi, nhưng mà đó anh chỉ chừa vài trăm đồng bạc xài một tháng, để mà trong đó tiền cà phê, tiền thỉnh thoảng gặp bạn bè hay là mua nước ngọt uống, mà vợ đã biết anh có bao nhiêu nhưng vẫn thích kiểm soát cái bóp anh mỗi khi anh ngủ hay là anh bỏ quên trong nhà tắm. Giờ giấc của anh đó, thì anh đi làm giờ giấc là giờ chính phủ. Sáng 8 giờ anh ra khỏi nhà là 8 giờ tới chỗ làm, 9 giờ anh vô anh làm là tới 5 giờ chiều anh về, những lúc kẹt xe. Mà lỡ kẹt xe ở trên freeway đó mà vợ gọi không bắt máy là cũng có chuyện. Nhiều khi anh nói là anh lỡ bỏ cái điện thoại ở trong cái túi đi làm của anh và bỏ ngoài sau xe, thì đang lái không có giới tay lấy được, thì vợ gọi 5-7 cuộc liên tục mà không bắt, thì anh phải tìm cái exit nào đó anh tắp vô anh bắt coi chuyện gì quan trọng. Thì bắt lên là nghe một tràng chửi là thắng bắt máy đi con nào kia nọ đồ. Rồi bạn bè của anh đó thì riết rồi đó, là anh không có dám mời lại nhà chơi, bởi vì chị cứ gườm nhìn những cái người mà chị không thích mà xin đến nhà bạn chơi đó, thì lại càng một cái vấn đề khoa học viễn tưởng, không giờ anh nghĩ rằng vợ anh cho. Đó là vấn đề anh nói về vợ anh. Anh tâm sự thế này, anh đây là những cái mà anh xin vợ anh đã cho anh ly hôn. Anh năn nỉ vợ anh đó là làm ơn nấu cơm khô cho anh, bởi vì anh đã ăn cơm nhão 20 năm nay. Anh ăn hết nổi rồi. Hai vợ chồng kết hôn cũng 20 mấy năm rồi. Canh đó thì anh khuyên vợ anh đó thì đừng có nêm đường nữa, bởi vì vợ anh thích ngọt và anh thì đã bắt đầu bị bệnh đái đường ở giai đoạn đầu tiên rồi. Món xào thì anh hay nhầm lẫn với món canh, bởi vì anh không biết cái nào là canh, cái nào là xào, bởi vì nước chèm nhẹp giống nhau. Kho thì không biết là cá gì, cứ cắm đầu mà ăn, bởi vì cá nó rã bét ra hết rồi. Mỗi ngày đi làm về, trên đường về, anh đều hồi hộp vì không biết ngày hôm nay có phải bị ăn mì gói không nếu vợ không có ở nhà. Cuối tuần thì anh lại càng hồi hộp hơn vì về nhà biết chắc rằng không có gì ăn mà không về thì không được. Lâu lâu chị đi làm về thì ghé shopping làm anh hoang mang không biết ngày hôm nay cái thẻ của anh chị trả bao nhiêu tiền. Một cái mà anh năn nỉ vợ anh cho anh ly hôn là như thế này. Anh năn nỉ vợ mỗi lần tắm xong, mà anh với chị cũng cùng nhà tắm lớn đó quý vị. Thì xin chị, anh van xin em đừng chạy lông nhông ở ngoài nữa, anh ớn lắm. Còn chuyện vợ chồng quan hệ thì anh thấy là anh bị hên xui. Một là anh bị hối. Hai là trong khi anh đang ân ái với chị, thì bên tay anh văng vẳng cái bộ phim bộ chị đang xem, nheo nhéo lên màn hình và chị hối anh lẹ đi để anh xem tiếp, để chị xem tiếp phần tiếp theo. Hôm nay anh soạn tủ quần áo ra để đi dự tiệc với bạn. Một cái việc hiếm có là được đi với bạn. Thì anh phát hiện ra chị thì 2 tuần giặt đồ một lần, tại nhà có 2 vợ chồng lớn tuổi thôi, mà anh chỉ còn có 13 bộ đồ mà thôi, mà trong đó hết mấy cái quần nó đã bị sắp sửa rách cái đầu gối. Quần xịp của anh thì lủng mấy lỗ, soạn hoài không có cái nào nguyên hết, Mặc dù vợ anh là người bỏ vào máy giặt hàng tuần, nhưng cũng không biết được rằng quần xịp của anh đã rách gần hết. Vớ hôm nay, trong lúc đùa giỡn với bạn ở chỗ làm, giục chiếc giày, thì bạn anh phát hiện ra rằng hai chiếc vớ của anh không cùng màu cùng tông với nhau, làm anh muốn đổi quần. Đây là nguyên văn anh viết cho quý vị nha. Mấy hôm trước, anh rửa xe cho vợ, anh lượm được gần 4 cây son tha môi, chưa kể kẻ mắt và kẻ lông mày mười mấy cây nằm rải rác với sườn xe. Và receipt trà sữa thì dường như đã được một sắp gần 100 cái receipt. Điều này chứng tỏ rằng vợ anh không bao giờ dọn dẹp chiếc xe. Một điều cuối cùng mà quan trọng nhất là anh xin vợ anh, sáng nhớ gắn hàm răng rồi hãy chửi anh. Bởi vì sáng nào chị thức dậy trước mà lôi đầu anh dậy lẹ thì nhìn thấy vẻ mặt của chị mà hét lên với không có một cái hàm răng ở bên trong thì anh suýt ngất và không muốn dậy đi làm nổi. Giờ anh xin được ly hôn với vợ hiện tại để tìm cách cua lại người yêu cũ của anh 15 năm về trước. Nếu em được tìm được cô ấy thì báo anh để anh đến, hoặc nếu anh tìm được thì báo anh để đến đón cô ấy, hoặc em qua nhà ba mẹ của em đón anh về, anh tạm thời lánh nạn sau khi nộp đơn xin ly hôn với em. Nếu em không rộng lượng thì xin cho anh 3 ngày để anh kiểm tra lại bảo hiểm nhân thọ của anh trước khi anh vác xác trở về nhà để em tiếp tục hành hạ. Xuống hàng là anh mở ngoặc, người yêu cũ của anh 15 năm về trước, trùng tên, trùng họ, trùng ngày tháng năm sinh với em. Thưa quý vị, đây là một cái lá thơ rất là vui, là anh viết bởi vì những cái xấu của vợ anh đó đã 15 năm nay nó lặp đi lặp lại, mà anh muốn tìm lại cái người phụ nữ của anh ngày xưa, cũng là chị, trùng tên, trùng họ, trùng ngày tháng năm sinh. Thì đây là một cái thơ rất là vui mà anh gửi cho vợ anh. Anh nói với Ngọc Nhi đó là anh đưa cho Ngọc Nhi xem và anh sẽ gửi cho vợ anh ngày hôm nay, bởi vì anh muốn vợ anh thay đổi. Thực sự vợ chồng sống với nhau đó là lâu năm mà đâm ra là mình lờn, mình không còn mà dè dặt với đối phương nữa. Thì anh cảm thấy là một cái chuyện đơn giản là bây giờ sống với nhau 20 mấy năm rồi, thì lúc đó tới bây giờ là có thể 50 tuổi hơn rồi quý vị, thì chắc chắn răng cỏ chúng ta đó thì nó cũng có nhiều người mà răng bị hư sớm thì cũng cái còn cái mất, mà sáng tối ngủ phải tháo răng ra ngâm ở trong cái sinh, mà sáng lợi mà cũng sơ ý không mang vào mà hò hét với ông chồng mà nhìn thấy nó quái dị dữ lắm. Thành ra đây là những cái vấn đề tế nhị mà phụ nữ chúng ta cần suy nghĩ. Có nhiều khi thấy đó là phụ nữ chúng ta hay đặt cái cảm xúc của mình trên hết trơn đó. Có rất nhiều chị vì nghĩ rằng mình kiểm soát tiền bạc của chồng mình thì mình giữ được chồng mình, cũng chưa hẳn. Cái quan trọng là giữ được cái sự, ta nói rằng là tương kính như tân, là lúc nào cũng đùa giỡn với nhau, cũng giữ cái hạnh phúc. Biết rằng cơm áo gạo tiền thì phải xảy ra rồi, nhưng mà at least là mình phải giữ được mình, đừng có lượm thượm quá. Nhiều khi nghĩ vợ chồng rồi chúng ta lại làm không có dè dặt nữa. Mình khi mình lớn tuổi rồi, mình sồ sề rồi, mình tắm xong mình không có quấn khăn gì hết, mình chạy nhăm nhăm nhăm nhà tắm, mà cái cơ thể mình đã lớn tuổi nó khác ngày xưa rồi, ông chồng ông nhìn thì ông mất hứng là cái chắc luôn. Thì khi ra đường gặp những người phụ nữ khác thì họ nhìn, họ so sánh, thì mình tránh những cái đó đi, đúng không quý vị? Rồi vấn đề đi shopping, Ngọc Nhi thấy cái này nè, có nhiều người bạn Ngọc Nhi vui lắm, đi shopping á thì xài thẻ thấy sợ luôn, nhưng mà ông chồng á một tháng là 300-400 bằng bỏ túi để cà phê cà pháo với bạn là càng nhằn. Hoặc là mình đi shopping á, áo đầm á Ngọc Nhi thấy là máng cả tủ, ông chồng thì có mấy bộ mà cũng cứ đi mua hoài. Thành ra những cái mà người đàn ông này nói đó thì Ngọc nghĩ rằng anh là một cái tếu thôi, một cái vui để mà cho Ngọc Nhi đọc cho quý vị nghe, để những lúc mà mình có những cái show nó cứ buồn hoài thì gặp cái show này thì nó vui tí, để cho mình mắc cười là cái người vợ nó đoản như vậy đó. Quý vị thấy không nè, anh không biết anh là vợ, anh là cái gì của vợ, anh là chồng của vợ hay là con của vợ không biết, bởi vì anh bị kiểm soát mọi thứ, kiểm soát giờ giấc đi làm, kiểm soát tiền bạc, kiểm soát bạn bè luôn nữa. Anh không còn là anh nữa. Rồi cơm thì anh phải ăn cơm nhão gần 20 năm nay. Anh không thích ăn cơm nhão, anh thích ăn cơm khô, mà chỉ thích ăn cơm nhão thì phải ăn theo chị gần 20 năm nay. Canh thì chị thích ngọt. Có lẽ chị là người miền Tây hay nêm đường, nhưng mà thực sự ra đó là nó canh mà nó ngọt ăn cũng không có được, vì thấy không? Rồi món xào thì xào nước cho nhiều để cho chan canh ăn, cho chan đã có canh rồi, anh không biết cái nào là cái xào, cái nào là canh luôn, nước nó nhiều quá. còn cá kho thì rã ra hết. Thì thưa quý vị, một cái vấn đề đó Ngọc Nhi thấy rất là rõ ràng, cũng có nhiều người phụ nữ rất là chu đáo, nhưng mà đoản đó thì cũng nhiều lắm quý vị, cũng có rất là nhiều người phụ nữ đoản. Ở đây đó anh đem cái đoản của vợ anh ra để anh làm chuyện vui, và anh cũng có nhắc là anh muốn người tìm lại người yêu cũ của anh 15 năm về trước, trùng tên, trùng họ, trùng ngày tháng năm sinh với em. Thì một cách gián tiếp là anh nhắc rằng anh muốn tìm lại chị của 15 năm về trước, cái thời mình yêu nhau đó. Thì thực sự ra đó Ngọc Nhi thấy là sống với nhau nhiều năm rồi, khó mà giữ như lúc đầu lắm, nhưng mà kiểm soát quá mức và khắt khe quá mức mình cũng không nên quý vị. Thực sự Ngọc Nhi thấy là các anh nhịn cho em nhà em cửa, tại vì không lựa chọn được nữa, chứ phải là các anh sợ mình đâu. Thực sự Ngọc Nhi biết là có nhiều trường hợp có những ông nhịn rất là hay. Ngày hôm qua Ngọc Nhi cũng có phỏng vấn một cái cô, không phải là phỏng vấn mà một cái người em gọi cho Ngọc Nhi. Cô tâm sự về cuộc đời của cổ bị bạo hành đó quý vị. Ngọc Nhi nghe Ngọc Nhi cảm thấy rằng không thể tưởng tượng được, rất là xót xa, rất là kinh khủng. Cô đang trên đường ly dị mà hồ sơ tòa kéo dài tới bây giờ cũng chưa xong, bởi vì người đàn ông này chây ì ra. Thì Ngọc Nhi cũng đang làm cái clip đó về vấn đề bạo hành trong gia đình, mà bạo hành tinh thần nha quý vị nha, chứ không phải là bạo hành thể xác không. Thì thưa quý vị, đây là một cái vấn đề chúng ta cũng phải suy nghĩ lại, là cuộc sống nó muôn màu muôn vẻ, chúng ta có người dày người khác. Và trong cái thơ để mà xin cho vợ cho phép được ly hôn thì Ngọc Nhi thấy đây là một cái thơ dường như là độc nhất vô nhị. Ở trên đó là anh gửi Ngọc Nhi làm ở trên nội dung đàng hoàng là San Jose ngày mấy tháng mấy năm mấy đó, là ảnh đề là đơn xin vợ cho phép anh được ly hôn. Rồi xuống hàng là đọc thư này, anh đã ra đi khỏi nhà, anh đã dọn đi khỏi nhà trước khi tai họa ập đến với anh. Đó, kế nữa là anh không biết anh là cái gì của vợ anh luôn. Cái này đúng đó quý vị. Nhiều khi mình thấy mình cũng quá đáng đúng không? Phụ nữ mình cũng quá đáng lắm. Kiểm soát giờ giấc, kiểm soát tiền bạc, rồi kiểm soát luôn cả bạn bè nữa. Cái người nào mình không ưa, mình không cho chồng mình chơi đâu, đúng không? Mình mặt lớn mặt nhỏ mà mình cũng hơi kỳ cái chỗ đó. Đây là quý vị học để mà tránh nha. Rồi ăn cũng vậy nữa. Đồng ý thấy phần nhiều nha. Phần nhiều chỉ thấy là phụ nữ đi chợ đó hay nghĩ rằng là hôm nay mua cái gì cho chồng mình ăn, chồng mình thích cái gì, con thích cái gì, nhiều hơn là người phụ nữ đi mua đại. Hợp như nghĩ rằng chị ở đây đó, nghĩa là chị cũng là cái người bận bịu cũng đi làm giống như anh, rồi với lại con cái lớn hết rồi, rồi cũng đi học ở xa rồi, nó có hai chồng thôi, rồi đi làm nhiều khi về nhà buồn, rồi chị đi shopping luôn. Rồi mà cái nghiện trà sữa đó quý vị, anh nói là receipt trà sữa nó cả sắp ở trong xe. Rồi cây son mà tha lên tham môi mà rớt xuống thì không chịu khum xuống lượm, trong xe phát hiện tới 4 cây son. Chưa kể hàng chục cây viết kẻ mày rồi kẻ lông mi rớt rong rỏng không chịu lượm lên nữa. Tính ra là chị này cũng đoản dữ lắm. Đó, một cái vui nhất nữa đó là quần xịp của anh đó cũ hết, rách hết mà chị không biết, mặc dù chị là người đi giặt đồ hàng tuần, giặt trong cái máy giặt cho anh. Quý vị thấy vui không? Rồi một cái năn nỉ cuối cùng đó là năn nỉ sáng trước khi gọi anh dậy và chửi anh thì em hãy gắn hàm răng giả vào trước, đừng để anh hết hồn và ngất xỉu. Thì đây là những vấn đề mà tế nhị chúng ta cần học đó quý vị. Làm cái gì làm ở trong mắt chồng mình cũng phải duyên dáng một tí, để ra đường cô nào mà duyên dáng là đàn ông họ dễ ngã lắm. Một cái cuối cùng mà cũng là không quan trọng rất là nhiều, không quan trọng ít đâu nha, quan trọng nhiều lắm nha quý vị, là cái gì nè? Chuyện kia thì hên xui, lúc có lúc không, mà phải năn nỉ. Mà năn nỉ được thì anh bị hối lẹ lên, hoặc trong lúc đang ân ái với vợ thì bên tai anh văng vẳng tiếng cãi nhau trong cái phim bộ của Hàn Quốc trên màn hình, trong cái iPhone nằm bên cạnh, thì tinh thần nào mà anh làm nữa. Và thậm chí chỉ hối lẹ lên để cô tập tiếp theo. Thì thực sự quý vị, đây là một cái vấn đề mà tội nghiệp luôn đó quý vị. Và vớ của anh á, thì hôm nay anh bị bạn phát hiện trong lúc giỡn, lỡ trật chiếc dài ra là hai bên chiếc giới của anh nó đều khác màu với nhau hết. Anh buộc phải mang đi làm vì không có thời gian soạn nó ra là coi có đúng đôi hay là không. Thưa quý vị, thành ra anh Ngọc Nhi xin nhắc lại, đây là một cái thơ anh nói là anh sẽ gửi cho chị, và kết quả là hay là hậu quả hay là hiệu quả thì anh sẽ báo cho Ngọc Nhi biết, nhưng Ngọc Nhi chắc là không có sao hết, bởi vì đây là một cái thơ anh trách chị và anh cũng muốn nói rất là hay đó. Anh xin được ly hôn với người vợ hiện tại và tìm cách cua lại người yêu cũ mười lăm năm về trước của anh. Nếu em tìm được cô ấy thì báo anh để anh đến đón cô ấy về. hoặc em sang nhà ba mẹ của em đón anh về, có nghĩa rằng chàng trai này đang lánh nạn bên nhà ba mẹ vợ, đúng không? Chắc là ba mẹ vợ cũng thương lắm. Nếu em không rộng lượng thì xin em cho anh 3 ngày để kiểm tra lại bảo hiểm nhân thọ trước khi anh tự mang cái xác của anh về để em tiếp tục hành hạ suốt quãng đời còn lại. Ngọc Nhi mong quý vị đọc cái này là một cái bài rất là vui mà cũng là một cái kinh nghiệm cho phụ nữ chúng ta. Cái gì cũng phải vừa mức thôi, đừng làm quá tội nghiệp các ông chồng dễ thương của chúng ta lắm nha quý vị nha. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị và chúc quý vị thật vui, thật hạnh phúc bên gia đình.